Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, Lục Lão Sư nhà cơm hôm nay. Nguyên liệu chỉ là cơ sở nhất Oran Berry. Lại chế tạo ra hoàn mỹ như vậy năng lượng khối lập phương. Dù là Cynthia, cũng chỉ tại Coordinator quán quân Wallace trong tay. Được chứng kiến lại này công nghệ. Phẩm chất không cần nhiều lời. Gachom liền là tốt nhất bằng chứng. Cynthia vô ý thức ngắm nhìn bên cạnh Lục Dã. Chính ngươi làm. Lục Dã liếc qua Cynthia trong tay Oran Berry khối lập phương. Ngược lại là không có tị húy. Đúng, chứa đựng thời gian lâu dài. Nếu không phẩm chất còn có thể lại cao một ít. Ngay tại ăn liên tục năng lượng khối lập phương. Lucario, phút chốc dừng lại động tác trong tay. Hơi sửng sốt, còn có thể, càng ăn ngon hơn một chút. Miệng kiệt. Hunter nhớ tới vừa mới ra lò năng lượng khối lập phương. Không khỏi lau nước bọt. Người dùng, cái này máy móc làm. Cynthia chỉ vào trong phòng khách bộ kia cũ kỹ cây quả khí. Nhướng nhướng lông mi, có vấn đề gì không? Không, chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ nhàng lắc đầu, kéo lên bên tai tóc vàng. Chỉ là hơi có chút bị hù dọa, bằng cũ kỹ máy móc, liền có thể chế tạo ra loại này phẩm chất năng lượng khối lập phương. Không thể không nói, Cynthia quả thực hơi kinh ngạc, không thích hợp ngươi tinh linh sao? Lục Dã hơi biến sắc mặt. Chính ta nếm. Không đúng. Hunter nếm thời điểm đều nói xong a. Cynthia cười một tiếng. Chẳng bằng nói. Là thật thích hợp mới đúng. Liền ngay cả chuyên môn định chế năng lượng khối lập phương. Đều không có như thế hợp ga chom khẩu vị. Cynthia nghĩ. Nàng biết đại khái Lục Lão Sư vì sao tiết kiệm. Hoặc là nói rõ bần nguyên nhân. Chế tác cao cấp năng lượng khối lập phương. Chi tiêu không thể nghi ngờ là thiên văn số lượng. So với hưởng lạc, Lục Lão Sư hẳn là đem đại lượng tiền đầu nhập vào nghiên cứu công nghệ bên trong. Tỷ như cam quả cầu công nghệ đại sư, cất tiên sinh, rõ ràng có được trên thế giới số 1 số 2 kỹ thuật. Nơi ở lại tương đương đơn sơ đồng dạng. So với ngoại bộ điều kiện, những người này càng muốn đem tiền tiêu vào càng đáng giá địa phương. Một bữa ăn, một bầu uống. Cũng không thay đổi kỳ nhạc. Người tinh linh. Gặp được một cái rất tốt nhà huấn luyện đâu. Cynthia cười yếu ớt nói. Nhà huấn luyện coi như xong. Ta bất quá là cái thay nó hai nấu cơm. Lục Dã thở dài. Người ăn sao. Ta hạ bát mì cho ngươi. Phi cơ chuyến là 10 giờ sáng. Theo lý mà nói Cynthia còn không ăn cơm chưa. Nếu như là Lục Dã bản thân. Cùng Evie đoạt điểm đào đào quả khối lập phương liền đối phó đi qua. Nhưng có khách nhân đến. Vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi một chút. Cynthia ngắm nhìn bốn phía. Mình tinh linh chính im lặng không lên tiếng nhai nuốt lấy năng lượng khối lập phương. Thần sắc tương đương thỏa mãn. Cynthia gật gật đầu. Làm phiền ngươi. Quét thẻ vẫn là tiền mặt. Đùa thôi. Lục Dã nhỏ giọng bi bi nói. Người muốn giàu cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép. Cynthia Glayon, chính yêu nhã đứng lặng tại bệ cửa sổ bên cạnh. Hunter cười hắc hắc, vốn định tới chào hỏi. Nhưng bị đáp lễ một cái ánh mắt lạnh như băng. Lúc này xám xịt bại lui. Lỗ mãng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy cái này Glayon lúc. Có chút rút lui. Nàng quá đẹp. Để Evie có chút tự ti. Trong núi thời điểm. Evie cho tới bây giờ đều sẽ không để ý những thứ này. Nhưng từ khi gặp được Lục Dã, thấy được bên ngoài thế giới, Evie liền bắt đầu có chút sợ hãi. Sợ hãi tỉnh lại lúc không gặp được Lục Dã. Sợ hãi Lục Dã thu phục một cái khác Evie. Nó lúc đầu có thể không cần sợ hãi những này. Nhưng đã bị thu phục, liền sẽ có rơi nước mắt phong hiểm. Evie chỉ là thử lấy răng. Hung tợn trừng mắt trên bệ cửa sổ Glayon. Bố y. Glayon nhẹ nhàng quay người. Cặp kia thâm thúy bằng con ngươi màu xanh lam. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên có chút sợ hãi Evie. Sau đó, nàng từng bước một đi hướng Evie. Thẳng đến đem sợ hãi Evie bước lui đến góc tường. Bố y. Glayon duỗi ra lạnh buốt đầu lưỡi. nhẹ nhàng vuốt thuận y vi lông tơ. Đối nó ôn nhu cười một tiếng. Bố y, tiểu gia hỏa mặt đỏ lên, giống như là bị kinh sợ dọa. Nhanh như chớp nhảy lên đến sát vách phòng ngủ đi. Trong phòng khách, phụ khoa thánh thủ, thường dùng đến tán dương tại phụ khoa lĩnh vực rất có thành tích. Hoặc là đối nào đó một tật bệnh có trọng đại cống hiến đại phu. Cynthia so sánh một chút cờ thưởng trên chữ lớn. Cúi đầu mắt nhìn Wiki giải thích. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Tốt, có thể ăn cơm. Lục Dã một bên lấy xuống tạp dề một bên hô. Gachom, Lucario, Hunter rất nhiều tinh linh trước tiên nhảy lên đến bên cạnh. Dùng hung thần ác sát ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Dã. Không phải nói các ngươi. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Năng lượng khối lập phương. Ban đêm ta sẽ làm. Bao no. Nghe nói như thế, Cynthia các tinh linh mới hài lòng gật gật đầu. Hunter, ngươi là hoàn mỹ gì lẫn vào trong đó a? Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su ngọa táo, vốn định lại nhiều ăn chút. Cái này thế mà cũng bị ngươi phát hiện. Cynthia vây quanh hai tay, từ phòng khách thản nhiên đi tới. Có chút hiếu kỳ, phụ khoa thánh thủ, là có ý gì? Lục Dã vừa uống vào nước kém chút phun ra ngoài. Nhưng cân nhắc đến nữ thần trước mặt hình tượng, Lục Dã bốc lên sặc chết phong hiểm. Ho khan nói, cái gì đồ chơi? Liền là kia mặt cờ thưởng. Giống như đối ngươi rất trọng yếu. Nha, ta đối xoa bóp rất có một phen nghiên cứu. Nhất là nữ tính, Lục Dã há mồm liền ra. Cynthia nao nao, ta vẫn cho là chỉ có nữ tính xoa bóp sư. Lục Dã mở to mắt nói lời bịa đặt nói. Ta đây là chính tông cảng phái chỉ ép. Truyền nam không truyền nữ. Nha, chấm ngoặc kép. Cynthia gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhưng giống như cũng không sai. Bằng không, mời hắn đấm bóp một chút. Được rồi, nếu là khách nhân, vẫn là không tốt phiền phức Lục lão sư. Cúi đầu nhìn về phía bàn ăn trên mùi thơm nước mũi kiểu mạch mạt. Cynthia nháy nháy mắt, ngươi làm, không phải đâu, ngươi thật giống như cái gì cũng biết, không sai biệt lắm, đều là ta cùng thúc thúc ta tại Alola học, chính tông tempura mì kiểu mạch, nước cùng vị xối phối trộn sau gia nhập xì dầu gia vị, phối liệu có đun sôi mõ tiêu, côn bố, trùm lên bánh mì khang sau nổ chế kim hoàng xốp giòn tôm bự tempura, cuối cùng lại tô điểm lên cắt nát hành hoa. Nồng canh tản ra mê người mùi thơm. Kim hoàng tôm chiên càng là làm người thèm ăn nhỏ dãi. Dù là Cynthia, đều lặng lẽ nhấp miệng môi dưới. Tinh xảo trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn, giống như tương đối tốt ăn. Lục Dã vây quanh hai tay. Đánh giá võng mạc bên trong số liệu. Nhẹ gật đầu. Ân, nấu nướng lại thăng cấp. Hẳn là sẽ không lật xe. Nấu nướng LV3 tăng lên tài nấu nướng của ngươi. Này tăng thêm đồng dạng ứng dụng tại đao công. Nguyên liệu nấu ăn chọn lựa. Khống hỏa vân vân. Người cách Tosuki chỉ thiếu chút nữa xa. Gachom cùng Lucario một trái một phải nhìn chằm chằm Lục Dã trên bàn mì kiểu mạch. Không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Cynthia yêu nhã ngồi xuống. Chắp tay trước ngực. Có chút thành kính nói. Ta chạy. So với mì sợi, mì kiểu mạch canh ngọn nguồn càng thêm thanh tịnh. Muốn ngon miệng, càng khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh. Cynthia một tay kéo lên bên tai mái tóc. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái thìa gần sát bờ môi. Nhàn nhạt nhấp một miếng. Lập tức, Cynthia nheo mắt lại. Khóe miệng không tự chủ được hướng lên kéo lên. Mùi vị kia, rất quen thuộc, thậm chí còn muốn so nãi nãi làm được càng ăn ngon hơn một chút. Giác á, kim hoàng xốp giòn tôm bự. Tại cửa vào trong nháy mắt đó liền dâng lên nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Cùng canh ngọn nguồn thanh rượu lạnh thấu xương hỗ trợ lẫn nhau. Không chút nào khoa trương. Đây tuyệt đối có tinh cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Ăn thật ngon. Cynthia cười một tiếng. Lục Dã thì đề phòng bên cạnh chảy nước miếng Hunter. Hết sức chăm chú. Tiêu diệt trước mắt mì kiểu mạch, Lục Dã hơi xúc động, ta làm mì kiểu mạch, cũng quá ăn ngon đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp en, đến ngay huyền lục.